nếu như một kích này là mặt đối với chúng ta, lại sẽ phát sinh cái gì à? Không trung hai đại hồn kỹ va chạm kéo dài đến hơn 10 giây mới dần dần thu liễm. Kết quả dĩ nhiên là địa vị ngang nhau, ai cũng không thể áp đảo đối phương. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz. 1108 truyện audio được phát hành tại truyện audio.fiz. Chương 539 Băng Tuyết Nữ Thần Đức Tháng Tức Thần Lộ Đao. Rốt cuộc, cái kia huyễn lệ quang mang tán loạn, thu liễm. Đường Vũ Đồng cùng Hoắc Vũ Hạo cũng nặng mới ra hiện tại giữa không trung. Ít nhất theo biểu hiện ra nhìn không ra bọn hắn có gì không ổn. Thế lực ngang nhau. Đường Vũ Đồng sau lưng hai cánh đột nhiên vỗ. Trên không trung đúng là phát ra một thanh âm bạo. Hóa thành một đạo lưu quang phóng tới Hoắc Vũ Hạo. Hai người đều vừa mới phóng thiết hết đại chiêu. Hồn lực tiêu hao đều là tương đương không nhỏ. Ở phía sau hiển nhiên không có khả năng lại liên tục phóng thiết đại chiêu. Đã như vậy, cận chiến không thể nghi ngờ hiệu quả là tốt nhất. Đường Vũ Đồng chợt lách người đã đến Hoắc Vũ Hạo trước người 5 mét chỗ. Trong tay Hoàng Kim Long Thương hóa thành trăm ngàn đạo kim quang hướng phía Hoắc Vũ Hạo bao trùm qua đi. To rõ tiếng rồng ngâm vang lên theo. Hơn nữa mang theo tế tế vù vù âm thanh. Nhất thốn trường nhất thốn cường. Đường Vũ Đồng kinh nghiệm chiến đấu cũng là tương đương phong phú. Thông qua trước so đấu nàng đã nhìn ra. Mình ở vũ khí trước là có ưu thế. Long Vũ Diệu Dương đối băng tuyết nhị đế chi kiêu ngạo. Đường Vũ Đồng nguyên vốn cho là mình là có thể áp đảo Hoắc Vũ Hạo đấy. Dù sao, Hoắc Vũ Hạo tu vi còn không có đạt tới phong hào đấu la cấp độ. Hai người cũng đều là song sinh vũ hồn. Luận hồn lực tổng sản lượng hẳn là nàng chiếm ưu thế mới đúng. Nhưng là, thật sự liều xuống. Đường Vũ Đồng lại giật mình phát hiện. Chính mình chẳng những không có chiếm được ưu thế. Ngược lại còn cảm giác được toàn thân tự hồ bị hàn khí xâm nhập. Nàng minh bạch. Đây cũng là bởi vì Hoắc Vũ Hạo cực hạn chi băng tại phẩm chất trước còn phải còn hơn chính mình vũ hồn nguyên nhân. Đối với cái này, trong nội tâm nàng là có chút không thể nào tiếp thu được đấy. Nàng không tin. Mình Quang Minh Long Thần Điệp vũ hồn cũng không bằng Hoắc Vũ Hạo băng biết đế hoàng bò cạp. Người đều có hảo thắng tâm, Đường Vũ Đồng cũng có. Hơn nữa trong lòng hắn còn có thuộc tại bí mật của mình. Nàng đã cử hoàng rồi. Làm sao có thể bằng vào thứ 8 hồn kỹ đối kháng Hoắc Vũ Hạo thứ 5 hồn kỹ còn không chiếm được thượng phong đâu này. Kỳ thật Đường Vũ Đồng không để ý đến một sự kiện, một kiện chuyện rất trọng yếu. Cái kia chính là Hoắc Vũ Hạo ngũ đại hồn linh. Đúng vậy. Hắn xác thực vẫn là bát hoàng. Nhưng là, hắn lại có được ngũ đại hồn linh A. Lúc trước đạt được vạn năm huyền băng tuổi thời điểm. Hấp thu vạn năm huyền băng tuổi cũng không chỉ là Hoắc Vũ Hạo một người. Đồng thời, hắn ngũ đại hồn linh cũng đều hấp thu. Do đó cũng cố mình linh thức khiến cho chúng chính thức có được nhất định được lực lượng. Cho dù là không hoàn toàn dựa vào Hoắc Vũ Hạo cũng là có sức chiến đấu đấy. Bởi vậy, các nàng tại một ít lúc cần thiết là có thể đem lực lượng của mình phản hồi cho Hoắc Vũ Hạo. Vừa rồi một kích kia liền là như thế. Cái này căn bản là hồn linh trước chênh lệch. Nhìn xem trong mắt lập lòe hiếu thắng tia sáng Đường Vũ Đồng, Hoắc Vũ Hạo cũng cười. Thân yêu, ngươi thật sự cho rằng ta liền bắt ngươi Hoàng Kim Long Thương không có biện pháp sao? Một vòng hào quang màu u lam. Không có bất kỳ báo hiệu theo Hoắc Vũ Hạo trong tay chém ra. liền trong khoảnh khắc đó, vong linh bán vị diện ở trong. Một cổ gần như ngưng trệ đông lại cảm giác lập tức xuất hiện. Đinh! Một tiếng giòn minh hưởng nảy sinh, đồng thời, một tiếng thê lương tiếng rồng ngâm cũng vang lên theo. Đường Vũ Đồng toàn thân kịch chấn. Chỉ thấy nàng ta rực rỡ màu vàng hoàng kim long thương vậy mà theo mũi nhọn tiến hành. Lập tức biến thành một mảnh màu băng lam. Hơn nữa hướng phía thân thể mềm mại của nàng lan tràn qua đi. Vốn là huyễn hóa ra trăm ngàn đạo thương mang vậy mà trong nháy mắt này không còn sót lại chút gì, hóa thành hư không. Đường Vũ Đồng đã ở một tiếng thét kinh hãi ở bên trong, hướng mặt đất rơi xuống. Hoắc Vũ Hạo người trên không trung, chỉ hơi hơi nháng một cái trong mắt hắn cũng toát ra mãnh liệt vẻ khiếp sợ. Lúc này, trong tay hắn nắm một thanh đao, một thanh thập phần kỳ dị đao. Chuôi này đao toàn thân đen kịt, dài ước chừng một xích hai tấc. Chuôi dài năm thốn, rộng hai thốn, sống dao dày đặc, lưỡi đao mỏng manh. Chuôi đao cuối cùng khảm nạm lấy một viên màu xanh nhạt hình thoi bảo thạch, tản ra nhàn nhạt ánh sáng âm u. Kỳ lạ nhất là, cái này thanh đoạn đao trên lưỡi đao, vậy mà bao trùm lấy một tầng rậm rạp xương trắng. Tầng này do vô số rậm rạp bọt nước nhỏ tạo thành sương mù. Cũng không có tại Hoắc Vũ Hạo cực hạn chi băng hồn lực dưới sự thúc giục ngưng kết. Cũng chưa từng xuất hiện bất kỳ biến hóa nào. Leng keng, giòn vang trong tiếng. Hoàng kim long thương trụi đấy. Đường Vũ Đồng cũng đồng thời rơi trên mặt đất. Nàng là không thể không buông ra cái kia hoàng kim long thương đấy. Bởi vì thật sự nếu không buông ra, kinh khủng kia hàng ý muốn men theo hoàng kim long thương xâm nhập thân thể của nàng rồi. Cái kia cổ kinh khủng hàng ý tuyệt không phải là của nàng hồn lực có thể ngăn cản được đấy. Đây quả thực là làm cho người khó có thể tưởng tượng. Đây là cái gì? Đường Vũ Đồng cũng là lần đầu tiên tại Hoắc Vũ Hạo trong tay nhìn thấy chuôi này đao. Hoàng kim long thương phẩm chất, lại bị cái này thanh đoạn đao bạo hết rồi. Hoắc Vũ Hạo phiêu nhiên rơi xuống đất. Lúc này trong mắt của hắn cũng lộ ra vẻ cuồng nhiệt. Trong nội tâm thầm nghĩ, không hổ là thần ban cho vũ khí a. Lúc trước, hữu kia khắc thần đao đã mang cho hắn vô số cái kia ở giữa kim bộ. Không có hữu khắc thần đao, hắn căn bản không khả năng lại trong thời gian ngắn như vậy liền trở thành một gã cửu cấp hồn đạo sư. Mà khi sơ cảm xúc chi thần dung niệm văn cho hắn đao cũng không chỉ là một thanh, mà là hai thanh. Mặt khác một thanh, tự là lúc này trong tay hắn tồn tại. Hoắc Vũ Hạo một mực không có sử dụng qua chuôi này đao. Cái này vẫn là lần đầu tiên đưa nó lấy ra. Vì khắc chế hoàng kim long thương, khi chuôi này đao nắm vào tay trong nháy mắt, Hoắc Vũ Hạo cũng cảm giác được mình và nó phản phất tánh mạng tương liên bình thường, mà ngay cả trong cơ thể hắn ngũ đại hồn linh cũng đồng dạng nhận lấy xúc động. Một đao kia chém ra, dường như bầu trời địa ở giữa cực hạn băng hàn chi khí lập tức liền ngưng tụ tại trên thân đao. Hoắc Vũ Hạo hoàn toàn có thể khẳng định, một đao kia nhiệt độ tuyệt đối thấp hơn dưới âm hai. Chỉ là tiện tay chịu. Nhưng hắn hồn lực tiêu hao lại tiếp cận vừa mới băng tuyết nhị đế chi kiêu ngạo một nửa. Có thể nghĩ, thúc dục chuôi này đao cần hao phí là như thế nào lực lượng. Cho dù như thế, Hoắc Vũ Hạo đều thoáng cảm thấy có chút choáng váng. Muốn hoàn toàn thúc dục chuôi này đao đích uy năng, hắn hiện tại, hiển nhiên vẫn là không làm được. Vũ Đồng, ngươi không sao chớ? Hoắc Vũ Hạo tại tán thưởng dưới cũng đồng thời nhìn về phía Đường Vũ Đồng. Đường Vũ Đồng hàm răng khẽ cắn môi dưới. Ánh mắt sáng quắc nhìn chăm chú Hoắc Vũ Hạo trong tay đoạn đao. Ta còn chưa có thua đâu. Vừa nói, tay phải của nàng đột nhiên bóp lên trán của mình. Trong chốc lát, chói mắt cường quang bỗng nhiên theo trên trán nàng bộc phát ra. Đây là một cổ vô tận uy nghiêm lập tức tách ra. Cái kia nháy mắt, Hoắc Vũ Hạo chỉ cảm giác toàn thân phản phất đều trở nên cứng ngắc lại, tự như ở đằng kia uy nghiêm trước mặt, vậy mà có loại không cách nào phản kháng cảm giác. Không chỉ là hắn, ở đây tất cả mọi người lấy cộng đồng cảm thụ. Nhưng là ngay tại tiếp theo một cái chớp mắt, cảm giác kỳ dị xuất hiện. Một cổ mát lạnh ý như ý trong tay đoạn đao hướng trong cơ thể hắn chạy xuôi tới. Hoắc Vũ Hạo ở đằng kia mãnh liệt uy áp trước mặt, cảm giác áp bách lập tức giảm bớt vài phần. Đường Vũ Đồng tay trái hướng xuống đất trước Hoàng Kim Long Thương một ngón tay, tay phải thì là chậm rãi hướng phía dưới huy động. Có thể thấy rõ ràng, tại nàng trong tay phải, nhiều hơn một đoàn đầm đặc kim quang. Kim quang kia giống như chất lỏng, hướng phía dưới vừa rụng, chính xác đã rơi vào cái kia Hoàng Kim Long Thương phía trên. Bị tầm băng bao trùm lấy Hoàng Kim Long Thương chậm rãi lơ lửng lên, đem làm Đường Vũ Đồng cầm trong tay một ít đoàn kim quang ném nó thời điểm. Lập tức Hoàng Kim Long Thương trước kim quang đại phóng, vốn là cứng rắn tầm băng lập tức xuất hiện chói tai ken két âm thanh. Tiếp theo một cái chớp mắt, tầm băng nghiền nát. Một vệt kim quang phóng lên trời. Vô tận uy nghiêm tùy theo phát ra, lúc này đây, thân là vong linh bán vị diện kẻ có được. Hoắc Vũ Hạo có thể tin tưởng cảm giác được. Mình bán vị diện thật sự đang run rẩy. Bởi vì Đường Vũ Đồng phóng thiết ra đạo kim quang này mà run rẩy. Áp lực kinh khủng từ không trung không ngừng hướng ra phía ngoài lan ra, Hoàng Kim Long Thương thay đổi. Cái kia đã không còn là một thanh trường thương, mũi nhọn chỗ chia ra thành ba cổ. Thình lình biến thành một thanh Hoàng Kim Tam Xoa Kích. Hơn nữa, Hoắc Vũ Hạo còn phát hiện, Đường Vũ Đồng trên trán Hoàng Kim Tam Xoa Kích phù văn vậy mà tùy theo biến mất rồi. Đường Vũ Đồng hừ một tiếng, có chút khiêu khích tự như nhìn về phía Hoắc Vũ Hạo. Nói lần này xem ngươi đao kia còn có thể làm khó dễ được ta. Hoàng Kim Tam Xoa Kích lăng không mà rơi, Đường Vũ Đồng đưa nó tiếp vào trong tay, nhưng ở tiếp được trong nháy mắt, thân thể của nàng quơ quơ. Hiển nhiên, muốn sử dụng chuôi này Tam Xoa Kích, đối với nàng phụ tải cũng là tương đương không nhỏ. Hoắc Vũ Hạo tinh thần dò xét một mực bao phủ tại Đường Vũ Đồng trên người. Hắn phát hiện, cái kia Hoàng Kim Tam Xoa Kích tản ra khí tức tuy nhiên đáng sợ, nhưng là có một vấn đề. Cái kia Hoàng Kim Tam Xoa Kích nhìn về phía trên là trong suốt, mà cũng không phải thật thể trạng thái. Đây là có chuyện gì? Không đợi hắn đa tưởng, Đường Vũ Đồng đã động thủ. Trong tay Hoàng Kim Tam Xoa Kích trên không trung nhẹ nhàng rung lên. Từng vòng vầng sáng lập tức hướng phía hắn bao phủ tới. Khi Đường Vũ Đồng thi triển cái này Hoàng Kim Tam Xoa Kích trong nháy mắt, trên người nàng long lân áo giáp đều tùy theo biến thành màu vàng. Cường đại uy áp khí tức liền chung quanh đường môn tất cả mọi người có chút không chịu nổi, không ngừng lui về phía sau. Chung quanh các hồn sư tự nhiên là gần một bước tiếp tục lui về sau. Hoắc Vũ Hạo ánh mắt cô động, trong tay đoạn đao lặng yên cắt ra. Một màn kỳ dị xuất hiện. Cái kia đoạn đao trong tay hắn, vậy mà huyễn hóa ra vô số rậm rạc quang ảnh. Mặt ngoài nhìn về phía trên có chút lộn xộn. nhưng nhìn kỹ lúc lại phản phất ẩn chứa thiên địa chí lý. Theo hoàng kim tam xoa kích trước phóng thiết ra từng vòng kim sắc quang chóng mặt cùng cái kia rậm rạp đao ảnh đụng vào nhau. Đúng là không ngừng nghiền nát. Nhưng Hoắc Vũ Hạo trong tay đoạn đao thực sự nếu không có thể đông cứng đối thủ binh khí. Đường Vũ Đồng trong mắt kinh ngạc càng ngày càng mãnh liệt rồi. Nàng rất rõ ràng mình lúc này sử dụng một chiêu này mạnh mẽ đến mức nào. Nàng tuyệt đối không nghĩ tới. Mặc đối với chính mình công kích như vậy, Hoắc Vũ Hạo lại vẫn có thể ngăn cản rồi. Hoắc Vũ Hạo trên thực tế thừa nhận áp lực so với nàng trong tưởng tượng càng lớn. Lúc này, hắn đã thi triển ra cảm xúc chi thần dung niệm văn truyền thụ cho hắn Long Vu tập vũ đao pháp. Hoắc Vũ Hạo trong tay cái này thanh đoạn đao có một thập phần khí phách danh tự. Băng tuyết nữ thần đích tháng tức. Thần lộ đao. Chuôi này đao rất có lai lịch. Chính là lúc trước dung niệm văn còn chưa trở thành cảm xúc chi thần trước khi. Tại hắn vị diện kia lúc ban đầu bộc lộ tài năng lúc đạt được đệ nhất kiện vũ khí. Chuôi này thần lộ đao vốn là một vị luyện khí đại sư chế tạo ra hàng đao. Hàng đao không hồn. Về sau, dung niệm văn cung cấp một khối băng tuyết nữ thần chi thạch cho vị đại sư này. Khảm đính vào chuôi này hàng đao thu thủy bạch lộ phía trên. Do đó đổi tên là thần lộ đao. Chuôi này đao một mực đi theo dung niệm văn vào Nam ra Bắc. Là hắn là tối trọng yếu nhất vũ khí một trong. Về sau, hắn thành thần sau đó, chuôi này đao cũng một mực ở bên cạnh hắn. Trải qua hắn thần thức không ngừng rèn luyện cùng ân cần săn sóc, chính là chân chánh thần khí. Bây giờ Hoắc Vũ Hạo đương nhiên vẫn không thể hoàn toàn phát huy ra thần lộ đao uy lực. Hắn còn không có thần thức, cũng không có chính thức kế thừa cảm xúc chi thần thần vị. Cho nên, khi hắn thi triển ra Long Vu tập vũ đao pháp thời điểm, bản thân hồn lực tiêu hao tốc độ lập tức trở nên cực kỳ kinh người. Đương nhiên, phần này tiêu hao cũng không phải là không có ý nghĩa đấy. Dùng thần lộ đao đến thi triển Long Vu tập vũ đao pháp làm cho Hoắc Vũ Hạo đối đao pháp này lĩnh ngộ càng thêm khắc sâu. Đồng thời, cũng lần thứ nhất cảm thụ được thần lộ đao chỗ ảo diệu. Thần lộ đao trên chuôi đao băng tuyết nữ thần chi thạch không ngừng tản mát ra mãnh liệt hàn khí. Đưa hắn hồn lực tiến hành cô động, áp súc, sau đó lại rót vào trong thân đao, thúc giục thần lộ đao chân chính uy năng. Thậm chí theo cái kia băng tuyết nữ thần chi thạch ở bên trong, còn phóng xuất ra đi một tí thần thức khí tức, kèm theo tại hắn hồn lực bên trong. Lúc này mới có thể đem kiện thần khí này đức uy năng phát huy ra vài phần. Cũng đang bởi vì như thế, Hoắc Vũ Hạo tiêu hao mới sẽ to lớn như thế. Đường Vũ Đồng tiêu hao cũng đồng dạng không nhỏ. Trong tay hoàng kim tam xoa kích nặng dị thường. Cho dù nàng sử dụng kỳ thật chỉ là cái này tam xoa kích hình chiếu mà thôi. Nhưng như cũ muốn thừa nhận tam xoa kích bản thân 1/3 sức nặng. Hơn nữa nàng thi triển cảm giác không phải là thần kỹ đâu này. Động tác của hai người đều đang trở nên càng ngày càng chậm. Đường Vũ Đồng khuôn mặt đỏ bừng. Hoắc Vũ Hạo khuôn mặt thì là càng ngày càng tái nhợt. Hồn lực của bọn họ tiêu hao đều đã đến cực kỳ trình độ kinh người. Nhưng là ở phía sau, nếu như bọn họ ai trước hồn lực chống đỡ hết nổi, như vậy cũng ngay lập tức sẽ thua trận này so đấu. Đột nhiên, Hoắc Vũ Hạo dưới chân lão đảo hạ xuống, trong tay đoạn đao cũng theo đó dừng lại một lát. Đường Vũ đồng tam xoa kích trong huyễn hóa ra kim sắc quang chóng mặt lập tức liền đã rơi vào trên người hắn. Hoắc Vũ Hạo toàn thân cứng đờ, đã bị màu vàng kia vầng sáng trói buộc chặt không cách nào nhúc nhích mảy may. Hoàng kim tam xoa kích sắc bén chỉ phía xa Hoắc Vũ Hạo lồng ngực, nhưng Đường Vũ đồng lại nhếch lên cặp môi đỏ mọng. Kim quang lập lòe. Hoàng kim tam xoa kích một lần nữa biến thành hoàng kim long thương. Hoắc Vũ Hạo trên người vầng sáng màu vàng ốm cũng biến mất theo rồi. Cho tới giờ khắc này, xem cuộc chiến tất cả mọi người mới tất cả đều nhẹ nhàng thở ra. Không biết lúc nào, bọn hắn sau lưng vạt áo cũng đã bị mồ hôi lạnh ướt đẫm. Một trận chiến này thật sự là quá đặc sắc. Từ lúc mới bắt đầu va chạm, càng về sau mỹ lệ đại chiêu đối oanh, cùng với cuối cùng tuy nhiên nhìn về phía trên tràn diện chẳng phải nhiệt liệt, nhưng tản ra lại hủy thiên diệt địa hơi thở chiến đấu, là tất cả người chưa bao giờ nghe. Quý Tuyệt Trần sắc mặt lúc này đã rất khó coi, bởi vì hắn biết rõ, lấy thực lực của mình, vô luận là đối mặt Đường Vũ Đồng vẫn là Hoắc Vũ Hạo, chỉ sợ đều là một cơ hội nhỏ nhoi đều không có đấy. Hắn là kiếm si, cho nên đối với vũ khí đặc biệt mẫn cảm. Hoắc Vũ Hạo cuối cùng sử dụng thần lộ đao, cùng với Đường Vũ Đồng sử dụng hoàng kim tam xoa kích vừa ra, hắn liền đã đoạn chỉ điểm hai người khiêu chiến ý niệm trong đầu. Bởi vì hắn biết rõ, Thẩm Lý và Phán Quyết Kiếm nếu như gặp phải cái kia hai kiện vũ khí, lập tức sẽ nghiền nát. Kiếm khí của hắn cũng là như thế. Đây là thuộc về chênh lệch. Cho dù hắn tu luyện tới phong hào đấu la cảnh giới cũng vô pháp cải biến. Trừ phi là đã đến siêu cấp đấu la cấp bậc kia có lẽ mới có sức liều mạng. Đường môn trong lòng mọi người lại làm sao không có cảm thán đâu này. Chính mắt thấy Hoắc Vũ Hạo cùng Đường Vũ Đồng một trận chiến này, bọn hắn đều rất rõ ràng. Hai người này, coi như là thân thể, thực lực cũng đã là phong hào đấu la trình độ, còn không phải bình thường phong hào đấu la. Solo thậm chí đều có khiêu chiến siêu cấp đấu la khả năng. Khó trách bọn hắn tại vũ hồn dung hợp thời điểm sẽ cường đại như vậy. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz. 1109 truyện audio được phát hành tại truyện audio.fiz. Chương 540 băng hải thượng luận bàn so đấu chấm dứt. Đường Vũ Đồng thu hồi hoàng kim long thương, xoay người rời đi. Hoắc Vũ Hạo đuổi vội vàng đuổi theo, Vũ Đồng, ngươi làm sao vậy? Đường Vũ Đồng cũng không lên tiếng, liền hướng phía mình nghỉ ngơi lều vải đi đến. Giận dỗi rồi. Vì sao các ngươi ai biết? Từ Tam Thạch thấp giọng hỏi. Mọi người đại đa số mờ mịt lắc đầu. Chỉ có Bối Bối như có điều suy nghĩ nói Vũ Hạo vẫn có ý nhường cho Vũ Đồng đấy. Đoán chừng là bị nhìn đi ra rồi. Sở dĩ Vũ Đồng tức giận, có lại để cho sao? Ta như thế nào không nhìn ra? Giang Nam Nam có chút không phục nói ra. Bối Bối mỉm cười, nói Vũ Hạo một ít năng lực chúng ta cũng biết. Vừa lúc mới bắt đầu, hắn ngay tại để cho. Nếu không, hắn lách mình quá khứ đích thời điểm, liền không nên dùng linh hồn bạo chấn, mà hẳn là linh hồn đánh sâu vào. Hơn nữa từ đầu đến cuối, Vũ Hạo tu la chi đồng đều không có sử dụng. Vũ hồn chân thân cũng vô ích. Giang Nam Nam nói Vũ Đồng không phải cũng vô dụng sao? Bối Bối lắc đầu, nói không, dùng đấy. Vũ Đồng thi triển cái kia cùng loại với tử kim sắc mặt trời năng lực lúc. Trên thực tế là liên quan vũ hồn chân thân cùng một chỗ sử dụng. mà Vũ Hạo mặc dù cũng dùng băng tuyết nhị đế chi kiêu ngạo, nhưng không có thi triển vũ hồn chân thân. Còn cuối cùng bọn hắn khiến cho dùng vũ khí rất đúng liều, ta liền xem không hiểu rồi. Nhưng Vũ Đồng nếu tức giận, hiển nhiên là có lý do đấy. Vũ Hạo cuối cùng thua. Đột ngột một chút. Không giống như là hồn lực hao hết bộ dạng. Nghe hắn vừa nói như vậy, mọi người nhất thời đã minh bạch vài phần. Từ Tam Thạch cười hắc hắc nói không nghĩ tới Vũ Đồng còn rất hiếu thắng đấy. Bối bối nói nàng dù sao đã là phong hào đấu la nữa à. Phong hào đấu la không có thể chiến thắng hồn đấu la, nàng tâm tình mới không tốt sao. Cho dù đối mặt là Vũ Hạo. Vừa rồi một trận chiến này, nàng hẳn là đã toàn lực ứng phó. Không nghĩ tới, bọn họ cũng còn có như vậy ác chủ bài. Lúc này, Hoắc Vũ Hạo đã đuổi theo đường Vũ Đồng vào lều trại. Vũ Đồng, đến cùng làm sao vậy ngươi ngược lại là nói chuyện à? Đừng nóng giận nha. Hoắc Vũ Hạo bồi tiếu tiến đến bên người đường Vũ Đồng. Đường Vũ Đồng như trước vĩnh lên cái miệng nhỏ nhắn. Ánh mắt Hoắc Vũ Hạo khẽ động. Đột nhiên trong nháy mắt chuyển di đã đến đường Vũ Đồng chính diện. Sau đó ổn định miệng nhỏ của nàng. Đường Vũ Đồng lập tức đồng tử phóng đại. Mân mê cặp môi đỏ mọng bị ổn định. Nàng vốn là trong lòng nín thở giống như là đã tìm được thổ lộ lỗ thủng bình thường lập tức khí liền tản. Bất quá. Tiếp theo một cái chớp mắt. Người nào đó cũng là kêu thảm một tiếng. Bị một cổ mãnh liệt kim quang đánh bay ra ngoài. Trực tiếp xô ra lều trại. Trên lều đơn giản chỉ cần bị xô ra một cái lỗ hổng lớn. Xa xa, đường môn mọi người thấy như vậy một màn, đều bị linh hồn rùng mình một cái. Bối bối. Từ Tam Thạc. Hòa Thái Đầu huynh đệ ba người hai mặt nhìn nhau. Trong nội tâm đều sinh ra đồng dạng ý niệm trong đầu. Bà lão này thực lực quá mạnh mẽ, thực không phải là cái gì chuyện tốt a. Vũ Hạo. Đường Vũ Đồng từ trong lều vải chạy đến, đi vào nằm trên mặt đất vẫn không nhúc nhích bên người Hoắc Vũ Hạo. Vừa rồi một ít hạ trùng kích rất mạnh. Liền chính nàng đều cảm giác được. Hoắc Vũ Hạo đã trúng như vậy hạ xuống. Tuyệt không dễ chịu. Hoắc Vũ Hạo rầm rì từ dưới đất miễn cưỡng đứng lên. Vừa muốn đứng người lên. Lại chợt nhoáng một cái. Trực tiếp ngã xuống đường Vũ Đồng trong ngực. Đường Vũ Đồng sợ trên người mình phong ấm lại trùng kích hắn. Vội vàng dùng song tay vịn chặt hắn. Ngươi không sao chớ. Có việc toàn thân đều đau, đau là không đi mão rồi. Hoắc Vũ Hạo nhắm mắt lại, vẻ mặt thống khổ nói. Đường Vũ Đồng vội vàng vịn hắn hồi trở lại lều trại. Bên ngoài này mặc tốt mấy ngàn người nhìn xem đâu rồi, cái này gọi bộ dáng gì nữa. Trở lại lều vải. Đem hắn phóng tới trên giường. Đường Vũ Đồng nhịn không được nói ngươi cái này gọi là tự gây nghiệt. Ai cho ngươi hôn ta? Hoắc Vũ Hạo cười hắc hắc nói ngươi quyệt miệng bộ dạng thật là đáng yêu. Không có nhẫn trăm độ tuyệt thế đường môn a ở. Sở dĩ liền hôn một cái. Ai, nhạc phụ ta đại nhân cái này phong ấn lúc nào mới có thể giải trừ được rồi a? Đường Vũ Đồng hừ một tiếng. Nói liền ngươi hôm nay biểu hiện này. Ba ba phải cho ta giải trừ phong ấm ta đều sẽ không đồng ý. Vì cái gì à? Ta biểu hiện như thế nào không xong? Vẻ mặt Hoắc Vũ Hạo ủy khuất nói. Đường Vũ Đồng nói đương nhiên không xong. Ngươi từ vừa mới bắt đầu liền không đem hết toàn lực. Hoắc Vũ Hạo khiếu khuất đạo không có a. Chỉ là chiến thuật bố trí bất đồng mà thôi. Ngươi không thấy ta cuối cùng liền áp chủ bài đều xốc lên sao? Bất quá, ngươi nói hai ta cái này gọi chuyện gì a? Ác chủ bài đúng là bị cũng vậy sốc lên đấy, may mắn không có người ngoài. Bằng không thì sẽ thua lỗ lớn. Đường Vũ Đồng hừ một tiếng, nói đường người không biết ngươi ta chẳng lẽ còn không biết sao? Lấy tinh thần của ngươi lực khống chế, hoàn toàn có thể mang mình hai đại vũ hồn hồn kỹ khống chế càng thêm tinh diệu. Căn bản cũng không sẽ như vậy tán loạn. Hơn nữa, ngươi dám nói ngươi cuối cùng hồn lực đã tiêu hao hết. Hoắc Vũ Hạo nói liền thừa một chút, ta đây cũng không thể té xỉu đi. Ta xem ngươi còn sanh long hoạt hổ, dù sao luôn muốn thua trận đấy cũng không cáp này không lâu sau. Đường Vũ Đồng nhếch miệng, nói ít đến bộ này. Của ta hồn lực cũng tiêu hao không sai biệt lắm, thật muốn tiêu hao đến cuối cùng, không chừng ai thắng ai thua. Hơn nữa, linh hồn của ngươi đều có thể một mình chiến đấu, ngươi vì cái gì không cần bọn chúng. Còn có, ngươi cũng vô ích vũ hồn chân thân. Ta mới không cần ngươi lại để cho. Hoắc Vũ Hạo ôm eo của nàng, ngươi chừng nào thì tốt như vậy thắng. Kỳ thật. Ngươi lại làm sao không có nương tay đâu này, ngươi Hạo Thiên Chùy Thủy Chung đều không hữu dụng qua. Ngươi có thể đừng nói cho ta nó bây giờ còn chỉ có một hồn hoàng. Ngươi cũng đồng dạng có kết hợp hai cái vũ hồn năng lực. Khó miệng Đường Vũ Đồng chỗ buộc vòng quanh mỉm cười, ngoài miệng lại nói ta đã quên. Nhìn nàng kia phấn nộ mặt đẹp bộ dáng tức giận, Hoắc Vũ Hạo tiến đến bên tai nàng nói ta thật muốn cắn ngươi một ngụm. Đường Vũ Đồng khuôn mặt đỏ lên, nói chán ghét. Chạy nhanh tu luyện khôi phục đi, không phải còn muốn đi băng hải sao? Cắn một cái cũng chậm trễ không được thời gian quá dài, đến mà. Hoắc Vũ Hạo không có hảo ý đưa tới. Đường Vũ Đồng hơi nghiêng thân. Vẻ mặt cảnh giác nhìn xem hắn. Nói ngươi sẽ không sợ bị phong ấm của ta lần nữa oanh ra đi không? Tình trạng của ngươi bây giờ có thể không thế nào tốt. Vừa nghe đến phong ấm hai chữ, Hoắc Vũ Hạo lập tức có chút tiết khí. Vừa rồi một ít hạ sẽ không nhẹ. Hiện tại hắn còn toàn thân đau đớn. Nhạc phụ đại nhân, ngài lúc nào mới có thể xuất hiện a? Nhanh bỏ qua cho ta đi. Ngửa mặt lên trời ai thán một tiếng, Hoắc Vũ Hạo trực tiếp ngã xuống trên giường. Đường Vũ Đồng hé miệng cười cười. Vậy ngươi cố gắng cầu nguyện đi. Bà ba của ta có thể luôn luôn là thần long thấy đầu không thấy đuôi đấy. Ba lần thành công chiến dịch chấm dứt, làm cho Sử Lai Khắc Học Viện ba mũi sức chiến đấu của hồn đạo sư đoàn cùng lực ngưng tụ đều đã có tăng lên không nhỏ. Mỗi một lần đều là nghiền ép thức thắng lợi, đối với bọn hắn thành lập tin tưởng có lợi thật lớn. Đại lượng tư nguyên cướp bóp, bảo đảm rồi ba mũi hồn đạo sư đoàn xem tuyệt thế. Đến bóp ba hằng ngày tiêu hao, sĩ khí đúng là tăng vọt thời điểm. Nhưng ở phía sau, lần thứ tư chiến dịch lại chậm chạp chưa từng xuất hiện. Tất cả các hồn sư chỉ có thể là ở lại vong linh bán vị diện trong tu luyện. Chờ đợi. Nghỉ ngơi một đêm, Hoắc Vũ Hạo cùng Đường Vũ Đồng liền lặng lẽ rời đi vong linh bán vị diện. Bọn hắn xuất hiện địa phương đã là tại băng hải ven biển. Mới vừa ra tới, gió rét thấu xương thổi tắt tự làm Đường Vũ Đồng linh hồn rùng mình một cái. Hoắc Vũ Hạo vội vàng đưa nàng ôm vào ngực mình, đồng thời mang theo nàng phóng người lên, hướng phía không trung lên cao. Bọn hắn tại vong linh bán vị diện bên trong dừng lại một đêm, lúc này đã là ngày hôm sau giữa trưa. Từ trên cao trông về phía xa Đông Dương thành phương hướng, nhìn không ra manh mối gì. Đông Dương thành lộ ra rất yên tĩnh, ít nhất tại trước mắt còn không nhìn thấy cái gì viện binh dấu hiệu. Tai kiếp lướt hoàn tất về sau, Hoắc Vũ Hạo trung thực không khách khí đem chút ít không trung dò xét hồn đạo khí cũng là hệ quét là sạc. Đều cất vào vong linh bán vị diện. Toàn bộ Đông Dương Thành đều biến thành mù lòa cùng kẻ điếc. Không có vệ tinh hồn đạo khí tiến hành thông tin truyền lại. Bọn họ căn bản không có biện pháp trong khoảng thời gian ngắn thông tri đất liền tiến hành tiếp viện. Đông Dương Thành đã là phương Bắc Đại Thành đệ nhất rồi. Muốn tìm được có thể trợ giúp sự cường đại của bọn hắn binh lực cùng thực lực. Vậy cần hướng càng đất liền Đại Thành cầu viện. Hiện tại địch nhân đã bỏ chạy. Đối với bọn họ mà nói, việc cấp bách là đem tin tức đưa ra ngoài đồng thời điều đến lương thảo ứng phó nhu cầu bức thiết. Đông Dương Thành phái ra thám báo. Trước tiên tìm tới, liền là Sử Lai Khắc Học Viện Hồn Đạo Sư đoàn trước một mục tiêu Áo Khắc Thành. Đó cũng là trọng yếu phương Bắc kho lúa một trong, nhưng đáng tiếc bọn họ lấy được đáp án dĩ nhiên là hay không mạo định. Hiện tại Đông Dương Thành toàn thành còn lại lương thực tối đa chỉ đủ một vòng dân chúng thực dùng. Thời gian dài hơn tất nhiên có biến. Đông Dương Thành những người thống trị sớm đã bề bộn sức đầu mẻ trán. Hoắc Vũ Hạo mặc dù không biết bên trong Đông Dương Thành tình huống cụ thể, nhưng là có thể đoán ra cái đại khái. Hướng Đường Vũ Đồng mỉm cười nói theo Đông Dương Thành đem tin tức rơi vào tay Minh Đô bên kia. Ta đoán chừng ít nhất còn phải một ngày thời gian mới có thể hoàn thành. Không biết từ thiên nhiên đã biết tình huống của bên này sau đó sẽ có như thế nào phản ứng. Đường Vũ Đồng nói hy vọng hắn có thể kịp thời triệt binh trở về đi, như vậy mục đích của chúng ta thì đến được rồi. Xem đổi mới, đến trăm độ tuyệt thế đường môn A Hoắc Vũ Hạo lắc đầu nói không có dễ dàng như vậy. Nhật Nguyệt Đế Quốc điều khiển đại quân phát động xâm lược chiến tranh. Sẽ không bởi vì phía sau một điểm bất ổn liền cải biến sách lược. Đối với hắn như vậy đám bọn họ sẽ càng thêm bất lợi. Sở dĩ trừ phi là phía sau nguy cơ đã đến trình độ nhất định, nếu không phía trước chiến sự cũng sẽ không cải biến. Bởi vậy, hành động của chúng ta mới chỉ là vừa mới bắt đầu. Lúc nào chúng ta lại để cho từ thiên nhiên cảm nhận được phía sau chi loạn đã uy hiếp đến sự thống trị của hắn, mới có thể thành công lại để cho hắn triệu hồi phía trước quân đội. Đường Vũ Đồng nói đi thôi, chúng ta đi băng hải. Hoắc Vũ Hạo giữ chặt tay nhỏ bé của nàng. Hai người thể nội hạo đông chi lực câu thông, hướng phía băng hải phương hướng phi hành mà đi. Cho dù là tại đây cực bắc chi địa, mặt biển cũng không có bị hoàn toàn đông lại. Đại hải mênh mông, vô biên vô hạn. Dưới nước có dòng nước lạnh cũng có dòng nước ấm. Cũng tạo thành rồi trên mặt biển thỉnh thoảng có thể thấy được to lớn băng sơn cùng băng nổi. Cũng không có bị hoàn toàn đông lại. Cho dù như thế, nhiệt độ của nơi này cũng đã thấp đến người bình thường căn bản không có biện pháp sinh tồn trình độ. Trên mặt băng, từng khối băng nổi phiêu đãng, gió lạnh lạnh thấu xương, mang theo vài phần đại hải mùi tanh cùng âm lãnh không ngừng gào thét mà qua. Hoắc Vũ Hạo đối với phần này rét lạnh vậy dĩ nhiên là tốt không e ngại đấy. Hơn nữa, ở trong môi trường này, hắn bản thân hồn lực khôi phục tốc độ chỉ sẽ nhanh hơn, như cá gặp nước. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz. 1110 truyện audio được phát hành tại truyện audio.fiz. Chương 540 băng hải trung nhưng Đường Vũ Đồng lại cần thúc giục bản thân hồn lực đến chống cự hàng ý rồi. Bất quá nàng là phong hào đấu la cấp bậc hồn sư. Long điệp đấu la cũng không phải là gọi không. Điểm ấy rét lạnh còn uy hiếp không được nàng. Tinh chiến phong bạo Vũ Đồng, chúng ta nếu tại đây băng hải trước đối kháng, ngươi có thể không phải là đối thủ của ta nha. Hoắc Vũ Hạo vừa cười vừa nói. Đường Vũ Đồng có chút không phục nói chưa thử qua làm sao biết. Không phục chúng ta đánh lại một lần. Không cần. Ta nhưng không đánh với ngươi rồi, thắng ngươi, lòng ta đau. Thua ta thiệt đau. Điều này làm cho ta tiên thiên liền khuyết thiếu chiến đấu, như thế nào đánh với ngươi? Hoắc Vũ Hạo vừa cười vừa nói. Đường Vũ Đồng đấm nhẹ hắn hạ xuống, trên mặt cũng đã tràn đầy vui vẻ. Hai người hướng băng trong biển phi hành, tốc độ phi hành lại cũng không nhanh. Biểu hiện ra nhìn như nhẹ nhõm, nhưng Hoắc Vũ Hạo tinh thần lực lại thời khắc đều đang quét nhìn chung quanh băng hải động tĩnh. Thậm chí xâm nhập nước biển tiến hành tìm kiếm. Mặt băng xuống có không ít sinh vật biển tại tới lui tuần tra, trong đó cũng không thiếu một ít hải hồn thú tồn tại. Bất quá! Chúng chỉ là cảm nhận được Hoắc Vũ Hạo cùng Đường Vũ Đồng trên người tán phát ra khí tức cường đại. Cũng không dám lỗ mãng đến công kích bọn họ. Càng hướng bắc phi hành, nhiệt độ liền trở nên càng thấp. Băng hải trước băng nổi số lượng cũng biến thành càng ngày càng nhiều. Từng tòa to lớn băng sơn tùy ý có thể thấy được. Một ít đặc biệt to lớn, giống như là một mảnh loại nhỏ lục địa tựa như. Trên mặt băng cũng có một chút hải hồn thú tồn tại, nhìn chằm chằm bọn hắn, lại cũng không tới gần. Trung Hoa thứ tư đế quốc hồn thú cảm giác đều rất nhạy cảm. Hoắc Vũ Hạo cùng Đường Vũ Đồng vừa rồi không có tận lực áp chế khí tức của mình. Những này tu vi hơi thấp bình thường hồn thú tự nhiên không dám có ý đồ với bọn họ. Trọn vẹn đã bay một phút đồng hồ thời gian, hai người đã rời xa lục địa rồi. Hoắc Vũ Hạo theo tinh thần chi hải trong triệu hoán ra Tuyết Đế. Tuyết Đế, chúng ta phải như thế nào đi tìm hải công chủ nhất tộc? Bạch Quan lập lòe, Tuyết Đế ra hiện tại Hoắc Vũ Hạo bên người. Mới vừa ra tới, nàng liền không nhịn được thở sâu. Trên mặt đẹp lộ vẻ thỏa mãn. Thân là băng thiên tuyết nữ, loại này lạnh như băng hoàn cảnh gần đây đều là nàng thích nhất. Tuyết Đế đạo liệt đại hải công chủ đều là sinh hoạt tại mảnh này băng hải ở chỗ sâu trong. Ngươi còn cần tiếp tục hướng bên trong đi về phía trước. Yên tâm đi. Không có quá lớn nguy hiểm. Các ngươi hiện tại có khả năng đạt tới tốc độ cùng có thực lực. Tuyệt không phải bình thường hải hồn thú sở có thể chống đỡ đấy. Một khi gặp được cường địch không năng lực địch thời điểm, liền hướng không trung phi hành. Hải hồn thú khoảng cách biển cả càng xa, tu vi giảm xuống liền càng lợi hại. Vô luận là tu vi gì hải hồn thú, đều sẽ phải chịu như vậy chế ước. Ngươi bảo trì tốc độ bây giờ, lại hướng bên trong phi hành một canh giờ kêu nữa ta. Đến lúc đó ta nghĩ biện pháp giúp ngươi kêu gọi hải công chủ đi ra. Tốt! Hoắc Vũ Hạo gật đầu đáp ứng. Tuyết Đế có chút lưu luyến nhìn thoáng qua chung quanh băng hải, cái này mới một lần nữa trở lại Hoắc Vũ Hạo trong cơ thể đi. Giới vương đạo nàng không phải là không muốn cùng Hoắc Vũ Hạo cùng một chỗ tại đây băng hải phía trên phi hành, mà là vì loại này cao tốc phi hành trong quá trình. Nếu như nàng ở bên ngoài, sẽ tăng lớn Hoắc Vũ Hạo tiêu hao. Trải qua ngày hôm qua cùng Đường Vũ Đồng một trận chiến, Hoắc Vũ Hạo bây giờ lòng tự tin mạnh hơn. Hắn và Đường Vũ Đồng liên thủ, liền coi như là bình thường siêu cấp đấu la đều không phải là bọn hắn đối thủ. Cho dù là đối thủ càng cường đại hơn một ít đánh không lại, chẳng lẽ còn chạy không được sao? Huống chi tại đây băng trên biển, thực lực của hắn có cực lớn tăng phúc. Khỏi cần phải nói, những thứ kia băng cứng liền tất cả đều là cái kia băng bạo thuật chất dẫn. Cho dù là đối mặt đại lượng hải hồn thú cũng không cần e ngại cái gì. Lôi kéo Đường Vũ Đồng hai tay. Hai người bảo trì tại băng hải mặt biển ngàn mét độ cao ra túc phi hành, xâm nhập băng hải. Hoắc Vũ Hạo tuy nhiên tự tin, nhưng cũng tuyệt đối không có chủ quan. Hắn thủy chung phóng thiết ra tinh thần dò xét, cảm thụ được phụ cận hết thảy biến hóa. Băng hải trên không có rất ít hồn thú xuất hiện. Ít nhất bọn hắn một đường bay tới, sẽ không có phát hiện hồn thú tồn tại. Hiển nhiên, tại đây đối với phi hành hồn thú mà nói, chính là tựa như cấm khu mà tồn tại. Trong nháy mắt, nửa canh giờ đi qua, bọn hắn đã hoàn toàn không cảm giác được lục địa khí tức. Bất quá! Trên mặt biển thể tích khổng lồ băng sơn cũng là càng ngày càng nhiều. Hướng xa xôi hơn nhìn lại, thậm chí là trắng phao phao một mảnh. Mặt biển đều rất khó coi đã đến. Mà nhiệt độ của nơi này đã cũng càng ngày càng tiếp cận cực bắc văn nguyên hạt tâm vòng quyển nhiệt độ. Bách luyện thành tiên Hoắc Vũ Hạo nắm Đường Vũ Đồng hai tay, không ngừng thông qua mình băng biết đế hoàng bò cạp vũ hồn đem Đường Vũ Đồng trên người hàn ý hút vào trong cơ thể mình hóa giải. Bởi như vậy, có thể bồi Đường Vũ Đồng tiết kiệm một ít chống cự hàn ý hồn lực. Trừ chúng ta bên ngoài, không có bất kỳ ai. Loại này chỉ có băng tuyết cùng biển cả yên tĩnh cảm giác cũng rất không tệ a. Đường Vũ Đồng mỉm cười hướng Hoắc Vũ Hạo nói ra. Hoắc Vũ Hạo cười nói tại đây cũng quá an tĩnh. Một ngày, hai ngày đoán chừng ngươi sẽ cảm thấy mới lạ. Đợi một lúc sau, ngươi chỉ sợ cũng muốn bởi vì tịch mịch không chịu nổi đi. Đường Vũ Đồng ánh mắt bay lên, ta có như vậy không chịu nổi tịch mịch sao? Hoắc Vũ Hạo nói ta chỉ nói là nhân chi thường tình mà thôi, cùng với ta lời mà nói, ta cũng sẽ không khiến ngươi tịch mịch. Ta có chút muốn ăn ngươi làm cá nướng rồi. Đường Vũ Đồng cười nói. Hoắc Vũ Hạo lại càng hoảng sợ, vội vàng hướng nàng làm ra một cái chớ có lên tiếng đích thủ thế. Hơ đi! Đây chính là tại biển cả trên mặt biển. Phía dưới băng hải dặm hải hồn thú tuy nhiên không nói đều là loài cá, nhưng tuyệt đại đa số đều cùng loài cá dính dáng. Chúng ta nếu ở chỗ này cá nướng, vậy coi như là đốn tất cả hải hồn thú khiêu khích. Đường Vũ Đồng phục cười cười, ta xem đùa giỡn, nhìn ngươi bị hù. Đột nhiên, Hoắc Vũ Hạo biến sắc, dáng tươi cười bỗng nhiên thu liễm. Ánh mắt sáng quắc hướng về một phương hướng nhìn lại, đồng thời kéo một phát Đường Vũ Đồng. Hai người trước bay thân hình cũng theo đó thay đổi trì hoãn. Mới dưới ngòi bút văn học xa xa một tòa cự đại băng sơn lên. Từng đạo ánh mắt lạnh như băng đang hướng lấy phương hướng của bọn hắn nhìn qua. Đó là từng chiếc to lớn sinh vật biển. Phóng tầm mắt nhìn tới, đủ có mấy trăm nhiều. Tất cả đều phủ phục ở một tòa băng sơn trước. Hoắc Vũ Hạo chính là bởi vì cảm nhận được chúng địch ý mãnh liệt, lúc này mới kéo lại Đường Vũ Đồng. Đó là cái gì? Đường Vũ Đồng có chút tò mò nhìn hướng xa xa. Thị lực của nàng không bằng Hoắc Vũ Hạo, nhưng ở Hoắc Vũ Hạo tinh thần dò xét dưới sự trợ giúp, cũng có thể cảm nhận được một ít xa xa tình huống. Đó là từng chiếc nhìn về phía trên toàn thân xanh đen hồn thú. Hình thể lớn nhỏ không đều. Lớn nhất thân dài tới hơn 10 thước có hơn. Toàn thân đều tản ra màu lam nhạt vầng sáng. Cái đầu nhất chỉ có nhỏ như dài hơn 1 mét. Mỗi một con ngoài miệng đều dài ra hai cây dài nhọn răng nanh. Biển ma tượng. Nhiều như vậy. Hoắc Vũ Hạo nhíu nhíu mày. biển ma tượng là hải hồn thú bên trong một loại, hơn nữa rất có đại biểu tính. Nhân loại hồn sư mặc dù đối với hải hồn thú không hiểu nhiều, nhưng ban đầu ở Sử Lai Khắc học viện học tập thời điểm, đối loại này hồn thú vẫn có giới thiệu. Biển ma tượng là một loại tính cách tương đối dịu dàng ngoan ngoãn hồn thú. Chúng đặc điểm lớn nhất ngay cả có lấy siêu cường lực phòng ngự. Một cái thành niên biển ma tượng, chiều cao sẽ vượt qua 7 mét trở lên. Cái gọi là trưởng thành, ngay cả có 100 năm trở lên tu vi. Dài 7 mét thân hình khổng lồ cực kỳ hùng tráng, riêng là làn da dày độ sẽ vượt qua 10 phân. Da của bọn nó cực kỳ cứng cỏi, đối vật lý công kích đều có siêu cường kháng tính. Mà băng trong nước biển ma tượng, chỉ sợ đối với thuộc tính băng cùng hỏa thuộc tính công kích kháng tính cũng sẽ phi thường mạnh. Đương nhiên, hồn thú đô có ưu khuyết điểm. So với việc nó cường đại lực phòng ngự, lực công kích cùng tốc độ tự là nó đoạn bản rồi. Biển ma tượng chỉ có trong nước tốc độ mới sẽ tăng lên, nhưng ở mặt nước bên ngoài tốc độ thông thả vô cùng. Còn công kích của bọn nó chỉ có một chút điều khiển nước hoặc như băng năng lực cũng không tính là quá mạnh mẽ. Biển ma tượng là một loại quần cư hồn thú, nói như vậy, đều là hơn 10 chỉ làm một cái tộc đàn. Giống như vậy thoáng một phát tự ra hiện mấy trăm cái tình huống. Ít nhất tại Sử Lai Khắc học viện dạy học trong là không có nói tới trôi qua.